Luân hồi đan đế, chương 861, băng thần mâu, góc truyện audio.com. Lục Sơn Hải con ngươi co rúc lại, trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Cái này hai ngón tay, bất ngờ là Lăng Vân, chỉ gặp Lăng Vân ngón trỏ phải và ngón giữa. Một phiến màu vàng, nhìn như giống như kim ngọc, mà chỉ như vậy hai ngón tay, vững vàng kẹp lấy hắn băng kiếm. Cái này, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân bí kỹ một trong. Kim Ngọc chỉ uy lực, bản thân cũng không kém hơn Ngọc Hư cấp bảo vật. Hơn nữa Lăng Vân linh lực bơm vào, phát huy ra được uy lực, thẳng truy đuổi Thái Hư bảo vật. Cho nên, chính là như vậy hai ngón tay, liền ngăn trở Lục Sơn Hải mưu kế tỉ mỉ có thể chết người tuyệt sát. Một màn này, không thể nghi ngờ lớn hơn Lục Sơn Hải dự liệu. Bởi vì Lăng Vân Kim Ngọc chỉ, Lục Sơn Hải hoàn toàn là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Lăng Vân dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Cơ hồ đồng thời, hắn thân hình thoát một cái, ngay lập tức ép tới gần Lục Sơn Hải. Lục Sơn Hải muốn né tránh, nhưng rõ ràng đã không kịp. Oành! Lăng Vân quả đấm như tia chớp đánh ra, kết kết thật thật rơi vào Lục Sơn Hải ngực. Rắc rắc, trong phút chốc, Lục Sơn Hải ngực liền sụp xuống, liền xương đều gãy vài gốc. Đồng thời, bị cái này cự lực đánh vào, Lục Sơn Hải thân thể bay rớt ra ngoài, oanh đụng vào trên đảo một phiến trên gò núi. Vậy hơn 30 mét cao gò núi, trực tiếp bị Lục Sơn Hải một cái đụng này, ngay tức thì liền trực tiếp nổ tung. Cũng may Lục Sơn Hải cũng bất phàm, thời khắc nguy cấp, hắn linh lực cấp tốc run run, hóa giải được Lăng Vân quyền kính lực trùng kích. Nếu không Lăng Vân một quyền này, tuyệt đối có thể đánh mặc hắn thân thể. Cho dù như vậy, hắn giống vậy không dễ chịu, khóe miệng không khống chế được, tràn ra một ngụm máu tươi. Một màn này, thật sự là đem bốn phía đám người rung động được tột đỉnh. Còn sót lại lại là thân thể cứng ngắc, đã không cách nào suy tính. Lăng Vân triển hiện thực lực, đối với hắn tạo thành đánh vào, chân thực quá kịch liệt. Đối phương liền Lục Sơn Hải cũng có thể đánh cho bị thương. Đủ thấy thực lực thật đã không kém tại Ngọc Hư đỉnh cấp quảng cáo, mà hắn chỉ là Khuy Hư đỉnh cấp. Lúc trước lại còn miệt thị Lăng Vân, hôm nay suy nghĩ một chút thật sự là một cười nhạo. Bất quá còn sót lại và bốn phía những người khác cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Liền sau đó một khắc, bọn họ toàn bộ cảm ứng được một cổ mất đi hơi thở bỗng nhiên từ Lục Sơn Hải trong cơ thể tràn ngập ra. Đáng sợ mất đi hơi thở vừa xuất hiện, mọi người chỉ cảm thấy hô hấp đọng lại. Đây là một loại vượt qua Ngọc Hư cường giả nắm trong tay lực lượng. Hư hồn có bốn tầng: Khuy Hư, Ngọc Hư, Thái Hư và Phá Hư. Cái này tầng bốn phân biệt đại biểu sơ Khuy Hư không, câu thông hư không, hóa là giả không và bể tan tành hư không. Rất hiển nhiên Lục Sơn Hải giờ phút này triển hiện lực lượng đã không chỉ là câu thông hư không. Giờ phút này hắn cho người cảm giác chính là hắn bản thân chính là hư không. Cứ việc loại cảm giác này như cũ tồn tại một ít chưa đủ, tựa hồ Lục Sơn Hải mệnh hồn chỉ là một nửa hóa là giả không, thuộc về nửa hư nửa thực tới giữa. Nhưng cái này hay là để cho người kinh hãi. Thái Hư Chân Đế, Lục Sơn Hải nhất định là lĩnh ngộ được Thái Hư Chân Đế. Thái Hư Chân Đế chính là mệnh hồn chân chính hóa là giả không. Một khắc sau, Lục Sơn Hải mệnh hồn băng kỳ lân có một nửa thân thể tựa hồ biến mất. Đây cũng không phải thật biến mất, mà là băng kỳ lân một nửa thân thể hóa thành hư không. Đây mới thật sự là hư hồn. Băng kỳ lân một nửa thân thể cũng không phải là đã không tồn tại, chỉ bất quá những võ giả khác không cảm giác được. Đồng thời, mọi người Thẩm Kha cảm giác được băng kỳ lân một nửa thân thể biến mất, nhưng kinh khủng hơn, tựa hồ không chỗ nào không có mặt. Lăng Vân ánh mắt híp lại, Vào giờ phút này, Lục Sơn Hải không thể nghi ngờ đã nói cho mọi người. Hắn vì sao có thể nghiền ép cùng là Ngọc Hư đỉnh cấp Trần Hào. Làm võ giả tấn thăng Thái Hư sau đó. Mệnh hồn là có thể diễn hóa ra một loại kinh khủng đồ. Hư không lãnh vực, gọi tắt là lãnh vực bên trong. Võ giả chính là nắm giữ. Thực lực sẽ có được gấp bội tăng trưởng. Đây cũng là vì sao. Chân chính Thái Hư cường giả. Tiện tay nhất kích đều có vượt qua 100 tỷ cân lực lượng. Lăng Vân, chúc mừng ngươi. Lục Sơn Hải thanh âm. Bình tĩnh trước đó chưa từng có. Có thể xa xa đám người nghe được cái này thanh âm. Lại tựa hồ như cảm ứng được chân chính cuồng phong bạo vũ. Ta tại Phù Diêu Điện. Bế quan 100 năm. Trung ngộ Thái Hư bí ẩn. Này bí ẩn. Trước đây chỉ có Trần Hào may mắn được cảm thụ. Theo Lục Sơn Hải tiếp tục mở miệng. Bốn phía hư không sóng gió nổi lên. Liên quan phía dưới bể tan tành hòn đảo. Cũng sau đó rung động. Hôm nay ta phải chúc mừng ngươi. Chúc mừng ngươi thành công chọc giận ta. Cho nên để khen thưởng ngươi. Ta quyết định để cho ngươi vậy cảm thụ ta 100 năm bế quan thành quả. Lời còn chưa dứt. Lục Sơn Hải thì đã thi triển võ kỹ. Băng thần mâu. Vù vù. Hư không run rẩy. Đó là cái gì? Không ít người cũng cảm ứng được. Có khủng bố chập chờn từ trời cao truyền tới. Khi bọn hắn ngẩng đầu. Trên mặt đều lộ ra kinh hãi muốn chết vẻ. Chỉ gặp trên đảo nhỏ không? Vô tận hoa tuyết bên trong. Lại xuất hiện hai con mắt thật to. Hai cái con này đồ sộ mắt to. Hoàn toàn là hàn băng ngưng tụ. Vô cùng lạnh như băng. Ta nhớ ra rồi. Băng thần mâu. Đây là Phù Diêu Thánh Địa Thái Hư võ kỹ. Nhưng mà, ta trước kia vậy gặp qua Phù Diêu Thánh Địa băng thần mâu. Tựa hồ không có loại uy lực này. Lĩnh ngộ Thái Hư chân đế người. Thì triển Thái Hư võ kỹ. Tự nhiên những thứ khác người không cùng. Thái Hư võ kỹ. Trên thực tế cũng chỉ có lĩnh ngộ Thái Hư chân đế người. Mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Trôi lơ lửng ở máu trên hồ hư cảnh các võ già. Bị cái này băng tuyết mâu kinh được nghị luận không nghỉ. Chốc lát sau đó, khi bọn hắn thấy được băng thần mâu uy lực sau đó. Lại là sợ hãi vô cùng. Chỉ gặp vậy băng thần mâu. Hướng phía dưới nhìn xuống. Ngay tức thì có hai đạo ánh sáng mang bắn ra. Sau đó phía dưới bị nó ánh mắt nhìn chăm chú địa phương. Liền trực tiếp đông, sau đó hóa thành băng tuyết bột phiêu tán. Ngay sau đó, nó hướng Lăng Vân nhìn lại. Bá, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp bạo lui, cho dù là hắn, cũng không khả năng đi đón đỡ cái này băng thần mâu công kích. Quảng cáo, cái này băng thần mâu công kích, tuyệt đối đạt tới 100 tỷ cân. Là thật đang thái hư cấp công kích. Như vậy công kích. Không phải Lăng Vân có thể ngăn cản. Hắn mới vừa bạo lui trên 100 mét. Băng thần mâu ánh mắt. Liền rơi vào hắn nguyên bản vị trí chỗ ở. Mảnh khu vực kia tất cả mọi thứ. Đều ở đây ngay tức thì đóng băng. Sau đó hóa là băng tuyết bột. Vô cùng là khủng bố. Tiếp theo. Bốn phía đám người liền thấy. Lăng Vân không ngừng chạy như điên nhanh chóng thối lui. Băng thần mâu ánh mắt. Đang không ngừng truy kích hắn. Có nhiều lần, băng tuyết mâu ánh mắt rơi vào máu trên hồ. Trực tiếp để cho chu vi mấy 100 mét khu vực máu hồ vậy ngay tức thì đóng băng. Lăng Vân, ngươi không trốn thoát được. Lục Sơn Hải mặt đầy lạnh lùng. Hắn không hề nóng nảy. Hiện tại cục diện này, hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà Lăng Vân chỉ cần một cái sai lầm, liền sẽ bỏ mạng tại chỗ. Như vậy ở bên bờ sinh tử không ngừng quanh quẩn. Đối với người linh lực và tinh thần tiêu hao cũng cực lớn. Tiêu hao càng lớn, lại càng dễ dàng xuất hiện sơ sót. Cho nên, Lăng Vân lần này hẳn phải chết. Nhưng Lăng Vân trong con ngươi cũng chỉ có sâu không có thể thấy được đáy lạnh như băng đen nhánh. Không thấy được nửa điểm chập chờn. Hắn một mực né tránh. chẳng qua là đang đợi một cái cơ hội. Ở những người khác xem ra, Lăng Vân tựa hồ là tùy ý chạy trốn. Nhưng trên thực tế, Lăng Vân mỗi một lần chạy trốn phương vị, đều là chọn, ở leo lên đảo nhỏ này thời điểm. Lăng Vân thật ra thì liền nhìn ra, đảo nhỏ là cả bất tử bí cảnh đại trận hạch tâm. Đồng thời, trên đảo nhỏ lại khác dấu trận pháp. Lăng Vân mỗi một bước rơi xuống, đều là dẫm ở đảo nhỏ trận pháp tiết điểm trên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.